Chương 184, thâm nhập trận địa địch. Chương 184, thâm nhập trận địa địch. Nghe được liền Tô Bỉ Dạ Mã đều không nhớ rõ đã từng chuyện đã xảy ra, Hạt Hỉ Dạ Mã nhất thời trở nên nghiêm túc. Làm vì đại ca hắn, nhưng là biết Tô Bỉ Dạ Mã trí nhớ mạnh bao nhiêu. Liền ngay cả khi còn bé việc vật đều có thể nhớ tới rõ ràng thấu đáo, như thế nào sẽ liền mấy tháng trước cực nhạc tịnh thổ đều không nhớ ra được, tuyệt đối có vấn đề. Trở nên nghiêm túc Hạt Hỉ Dạ Mã lúc này mới hiện ra năm đó uy thế nhận giới tuyệt cường phong thái. Quay về Sạ Cụ Mỏ chăm chú hỏi, Sạ Cụ Mỏ, ngươi cũng giống vậy sao? Phải đệ nhất đại nhân bị Hạt Hỉ Dạ Mã một nhìn chăm chú. Sạ Cụ Mỏ lúc này cung kính trả lời, chỉ có thể nhớ tới cùng chư vị đang ngồi có quan hệ ký ức, nhưng chuyện cụ thể toàn bộ đều nhớ không rõ. Liền ngay cả lúc trước nghĩ đến tử thần tồn tại thì tựa hồ trong đầu tự động che giấu sở hữu có quan hệ cực nhạc tịnh thổ hồi ức. Chỉ chú ý tử thần xem ra, chúng ta ký ức đúng là bị động chân động tay. Hạt Hỉ Dạ Mã thấp giọng tự nói, sau đó quay đầu nhìn về Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù. Mại Kỳ Tù, ngươi hẳn là phát hiện cái gì đi? Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù gật gù, hai mắt nhất thời một trận biến ảo, đã biến thành lóng lánh ngọn lửa màu xanh lam bình thường con ngươi. Chính là Tẹn Sợi Gẳng, đây là Tẹn Sợi Gẳng, là lục đạo tiên nhân chi đệ. Ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ di truyền lại con mắt Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nhẹ giọng giảng giải, phân thân cùng các ngươi đã nói, gìn nghệ gẳng bên trong có lục đạo bố trí phong tỏa, làm gìn nghệ gẳng năng lực không dẫn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào gìn nghệ gẳng mới có thể khiến ra. Mà khi ta nghiên cứu kẻn sẩy gẳng thì phát hiện cùng gìn nghệ gẳng như thế, bố trí đồng dạng phong tỏa, nếu như chẳng qua là phong tỏa loại hình tương đồng, kia còn có thể giải thích vì vũ thôn cùng lục đạo như thế, phòng ngừa năng lực truyền ra ngoài. Nhưng là, này hai loại phong tỏa sử dụng chính là giống như lúc phương pháp giống như là một người triển khai ra. Ngươi nói là, lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn là cùng một người? Hạt Hỉ Dạ Mã lúc này ngạc nhiên gọi lên tiếng, tin tức này thực sự là quá kinh người, không vẫn chưa thể xác định. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù lắc đầu phủ nhận, giải thích, cứ việc thủ pháp như thế, thế nhưng QNZ không thể loại trừ là lục đạo vì vũ thôn bố trí phong tỏa độ khả thi. Cho nên, cái này vẫn chỉ là suy đoán. Thế nhưng, làm ta đồng thời có gìn nghệ gẳng cùng thẹn sấy gẳng sau khi. Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù mắt trái một trận biến ảo, đã biến thành gìn nghệ gẳng. Lúc này Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, mắt trái là gìn nghệ gẳng. Mắt phải là thẹn sấy gẳng biến ảo ra hai loại tiên nhân chi nhãn sau. Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù đưa tay hướng tiền phương thử thăm dò tìm tòi, tựa hồ là muốn phải bắt được cái gì dường như. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đồng thời mở ra hai loại tiên nhân chi nhãn ta. Có thể cảm nhận được, ở trước mắt có một chỗ vô tận không gian. Nhưng tựa hồ là điều kiện không đủ, cho nên không có biện pháp dựa vào hai mắt trực tiếp đặt đến. Mà sử dụng không gian nhẫn thuật xuyên qua lời nói, lại nguy hiểm quá to lớn, cuối cùng, cũng chỉ đành dựa vào không gian của mình thiên phú. Cách không gian, làm đơn giản một chút nghiên cứu. Nói tới chỗ này, Tô Bỉ Dạ Mã bọn họ đã hiểu. Tô Bỉ Dạ Mã mở miệng nói, kết quả, ngươi phát hiện, nơi đó chính là người sống chi cấm địa, người chết chi thuộc về cực nhạc tịnh thổ. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù gật đầu, đồng ý nói, bởi vì đã từng nghiên cứu qua huế thổ chuyển sinh cùng thi quỷ phong tẫn, cho nên đối với cực nhạc tịnh thổ kia đặc biệt cảm giác, chắc là sẽ không nhận sai huế thổ chuyển sinh sao. Tô Bỉ Dạ Mã lẩm bẩm, cái này mình mở phát sinh chuyển đổi sinh tử cấm thuật, đồng nhiên nhìn chằm chằm Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù. Không thể tin kinh hãi nói nhỏ. Nói đến, khai phá huế thổ chuyển sinh thuật này, là ngày nào đó ta đột nhiên hưng khởi ý nghĩ. Hiện ở hồi tưởng lại mới phát hiện, chính mình lúc đó lại có thể cảm nhận được cực nhạc tịnh thổ tồn tại rõ ràng từ không có lý giải qua người chết vị trí. Ở khai phá thuật thức thời gian, dĩ nhiên không có có bao nhiêu lớn khó khăn luôn luôn bảng thính đủ dù mà kỳ cỡ tì nã bỗng nhiên nói rằng, thi quỷ phong tẫn lời nói. Là chúng ta ủ rủ mạ kỳ bộ tộc các đời truyền thừa tuyệt mật phong ấn thuật. Mà ủ rủ mạ kỳ bộ tộc lịch sử, có thể tìm hiểu đến lục đạo trên người này, đã muốn không thể dùng trùng hợp để hình dung. Mọi người lúc này liền bị lục đạo bực này vô cùng bạo tay dọa sợ, dĩ nhiên từ viễn cổ thời gian liền bắt đầu bố trí, cho đến ngày nay, nghìn năm thời gian còn chưa hết đi, ai biết nói đối phương có bao nhiêu hậu chiêu. Vừa nghĩ tới nhân vật như vậy thế nhưng sẽ là nhóm người mình kẻ địch. Chỉ là ngâm lại cũng là người ta trong lòng phát lệnh, cũng may đang ngồi thực lực đều rất mạnh, nhiều năm tu luyện rèn luyện ra tâm linh dị thường cứng cỏi. Sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù cười nói, không nên quá lo lắng, lục đạo thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng con nở không đến mư cờ mạnh đến không người có thể địch. Ta liền đã từng đã đánh bại hắn trả cờ dạ phân thân, tuy rằng không phải bản thể. Nhưng ít ra, kẻ địch vẫn có thể bị đánh bại nếu như đối phương thật sự không gì không làm được lời nói. Như vậy chúng ta những người này hẳn là đã muốn đột tử tại châu nghe được hạ xì mà kỳ tú lời an ủi, mọi người dồn dập gật đầu. Bất luận có thể hay không đánh bại lục đạo, đầu tiên, chính mình này phương không thể trước tiên đánh mất ý chí chiến đấu. Bằng không, vốn là tồn tại hy vọng đều sẽ tiêu tán, chỉ còn tuyệt vọng tổ bị ra mà tán thành nói rằng, mại kỳ tù nói đúng, lục đạo lại không phải chân chính thần, tất nhiên có thể bị đánh bại. Coi như đối phương thật sự thành thần thì đã có sao, chẳng lẽ chúng ta liền bó tay chịu trói, làm cho đối phương hủy diệt thế giới sao? Ngược lại chúng ta liền lục đạo mâu thân cả gù dạ hắn đều muốn phong ấn, như vậy nhiều hơn nữa thêm một cái hắn. Cũng chỉ là thuận tiện sự tình mỹ nạ tổ lúc này cu nở dê lộ ra hắn trước sau như một nụ cười như ánh mặt trời, kia nụ cười ấm áp, tựa hồ cũng có thể để cho lòng người hoan mò đứng lên cười nói, ta tin tưởng dựa vào đại gia sức mạnh, chiến thắng lục đạo là tuyệt đối không thành vấn đề mại kỳ tụ, những chuyện này nếu ngươi đã sớm rõ ràng, như vậy hẳn là đã có quyết định đi xạ củ mò nhẹ giọng hỏi dò hạ xì mại kỳ tụ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào không hổ là cổ nổ hạ nành trắng đao thuật tu vi đều hòa vào lời nói của chính mình. Nói thẳng bên trong then chốt hay ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp nói, ta chuẩn bị đi cực nhạc tịnh thổ đi một chuyến. Hạ đi cực nhạc tịnh thổ lấy tình huống bây giờ đến xem, nơi đó nhưng là lục đạo trưởng khống địa phương. Đi nơi nào không phải tự chui đầu vào lưới mọi người lúc này dồn dập mở miệng khuyên can. Mọi người quan tâm để hạ xì mà kỳ tủ nội tâm một trận ấm áp, nhưng là... Các ngươi lo lắng sai rồi địa phương A hạ xí mà kỳ tủ vội vã xua tay ngăn lại kích động mọi người. Sau đó dở khóc dở cười nói, các ngươi nên sẽ không quên ta sẽ một phân thân đi nghe được hạ xí mà kỳ tủ vừa nói như thế. Mọi người mới nhớ tới, hạ xí mà kỳ tủ nhưng là sẽ một độn A nhưng là ngay sau đó tổ bị ra mã lại hỏi, kia tặng lại tình báo trên vấn đề như thế giải quyết. Lấy cực nhạc tịnh thổ cùng thế giới hiện thực không gian giới hạn, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì. Phân thân có thể vô pháp lan truyền về tình báo hạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, điểm này ta cu nở dê cân nhắc đến, cho nên, ta đem tách ra bộ phận linh hồn bám vào đến một phân thân lên, đồng bộ nhận biết nhìn thấy tất cả. Hạt khí giả mà nghe được hạ xì mà kỳ tủ vừa nói như thế, tán thành gật gật đầu, cái phương pháp này có thể được. Người có tiên nhân thể, coi như gặp phải cái gì bất chắc, một chút trên linh hồn thương thế cu nở dê ảnh hưởng không là cái gì. Chỉ cần sau đó tu dưỡng một phen là được. Nếu chủ ý đã định, như vậy liền bắt đầu hành động. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này phân ra một phần linh hồn bám vào ở một phân thân lên, sau đó khống chế được phân thân đi ra dị không gian, đi tới thế giới hiện thực phòng thí nghiệm. Hạt khí giả mà đột nhiên đi tới phân thân địa phương, qua lại dùng cánh tay vung đánh lúc này trong hiện thực hãy ạ xì mà kỳ tụ. Tự nhiên, nạm mở ơ một không gian khác hay ạ si mà kỳ tủ không có khả năng bị hạt hỉ ra mạ đánh trúng. Giống như cùng ảo ảnh, cánh tay trực tiếp xuyên thấu hay ạ si mà kỳ tủ thân thể. Cha cha một bên vung cánh tay, hạt hỉ ra mạ ngoài miệng còn than thở, cái này phong cấm còn thật là lợi hại, hoàn toàn liền đánh không trúng A ngạch tổ bị ra mạ đột nhiên lấy tuổi trỏ chặn lại chính mình đại ca yết hầu, đêm này xoáy bất quá 3 giây thoát tuyến đại ca kéo về. Tổ bị ra mạ ấy nay nở nụ cười. Ngoài miệng đối với hạ xì mà kỳ tù nói, ngươi tiếp tục mắt nhắm lại, hạ xì mà kỳ tù đã đem tâm thần bỏ vào thế giới hiện thực một phân thân lên. Chỉ thấy phân thân bốn phía không gian một trận vặn mèo, đợi đến không gian chấn động lúc kết thúc, đã muốn từ biến mất tại chỗ không gặp, đi hướng về cực nhạc tịnh thổ một chỗ tối tăm không gian, bốn phía đều là mở mịt một mảnh. Lượn lờ sương khói tràn ngập ở trong không khí, quanh năm không tiêu tan. Cho tới cách mấy mét ở ngoài sự vật đều nhi nở không do ra nở dê, chỉ có thể nhìn thấy một điểm cái bóng mơ hồ đang lúc này, vốn là mông lung không khí bỗng nhiên một trận vật mẹo, một nói hắc ảnh ngay sau đó xuất hiện. Nhìn kỹ, chính là hạ xì mà kỳ tù nơi này, chính là cực nhạc tịnh thổ vừa xuất hiện hạ xì mà kỳ tù chỉ kịp quan sát một hồi hoàn cảnh, liền lập tức đóng kín quanh thân lỗ chân lông, liền ngay cả hô hấp đều đình chỉ ở, chuyển thành bên trong hô hấp. Tốt ô hế khí tức hạ xì mà kỳ tủ cao mày nhận biết trong không khí loại kia đen tối sâu thẳm không rõ khí, đang hấp thu loại kia khí xám sau khi, chính mình từ đáy lòng liền bô cờ lên một loại cuồng loạn tâm tình, muốn đem này hết thảy trước mắt đều diệt. Đây là sống sót sinh linh đối với người chết khí bài xích, nhân loại bình thường, chỉ là tiếp xúc không khí nơi này, sẽ thần trí điên cuồng, bị tử khí ăn mòn sinh cơ đi sống và chết tường cản, không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ ẩn nặc tự thân. Hơi thở hạ xì mà kỳ tụ không ở lâu, thuần túy dư Avao thân thể năng lực, hướng về nhận biết bên trong phụ cận sĩ khí nhất nhạt địa phương nhanh chóng chạy đi. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tụ không biết cực nhạc tịnh thổ tình báo, thế nhưng lấy nơi này tử khí nồng độ, liền ngay cả có gì nệ gẳng cùng kẹn sấy gẳng chính mình cũng cảm thấy không khỏe. Như vậy phổ thông người chết chi hồn, ở đây đồng dạng không tiếp tục sinh tồn được. Hạ sĩ mà kỳ tụ chạy tới chỗ cần đến trên đường phát hiện, càng tiếp cận kia tử khí đạm bạc khu vực, trên trời kia luân kỳ quái màu máu hồng nguyệt lại càng rõ ràng, liền ngay cả không khí bốn phía cũng bắt đầu biến hóa. Loại kia cảm giác bị đè nén QNZ dần dần trở thành nhạt lẽ nào, kia bao trùm bốn phía tử khí là lục đạo hết sức bố trí đưa đến cách trở trong ngoài tác dụng, có thể là mục đích làm như vậy ở. Đâu làm hạ sĩ mà kỷ tủ đã tìm đến chỗ cần đến thì trong nháy mắt liền bị hết thẻ trước mắt cho chấn kinh rồi. Thế này sao lại là người chết nơi, rõ ràng chính là nơi trần thế thành lớn mới đúng không? Liên miên hơn 10 dặm đen kịt tường thành hấp thu bốn phía vi quang, liền thành một vùng. Mặt trên không có bất kỳ gạch đá xây mà thành nhà may, tựa hồ toàn bộ tường thành vốn là hẳn lại như vậy giống như vậy, tự nhiên mà thành. Tí nhờ cơ còn có vẻ mặt lạnh lùng người đi đường từ cửa thành đi ra, đi trước phụ cận sương mù khá nhỏ khu vực, không biết là đi làm những gì. Cao tới 5 mét tờ cửa thành mở rộng, trước cửa có một vị tử thần canh chừng, có thể là tử thần đối với ra vào người QNZ không để ra nghi vấn một phen, tùy ý bọn họ ra vào. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý thành trì vấn đề an toàn chưa xong còn tiếp.